Chương 0310 quả thực thần, 1. Tô Chí Viễn tin tưởng vững chắc, trước mắt hắn những cái này rượu trái cây nhất định là Quân Vô Cực hoa giá cao làm ra hàng thượng đẳng, nhưng hắn một chút cũng không hy vọng Quân Vô Cực làm như vậy. Nàng hay là cái tiểu hải tử, chỉ cần vui vẻ lớn lên liền tốt, chỗ nào cần phải vì hắn sai lầm mà tốn kém. Vừa đúng lúc này, ăn xong trong tay linh quả Quân Vô Cực đi đến. Tô Chí Viễn vừa nhìn thấy nàng liền không nhịn được nói ra, Vô Cực, những cái này thượng đẳng rượu trái cây ngươi là từ đâu làm ra, quá phá phí. Lý Như Mộng gấp nói theo, đu nở dê vợ ơ ý a Vô Cực, ngươi không tất muốn làm như thế. Mau nói, ngươi mua những cái này thượng đẳng rượu trái cây tốn bao nhiêu tiền, nhường ngươi ông ngoại cho ngươi, cũng không thể nhường ngươi một đứa bé ăn thiệt thòi. Không có tốn kém a, ta đem nguyên là những cái kia rượu trái cây chỗ sửa lại một chút, bọn chúng liền thành như vậy. Quân Vô Cực chuyện đương nhiên nói ra, mảy may mặc kệ Tô Chí Viễn cùng Lý Như Mộng khiếp sợ đến mức nào. Nàng xem mắt trên bàn đổ ra rượu trái cây, nhẹ nhàng hít hà, cười híp mắt hỏi, ông ngoại ngươi hưởng qua những cái này rượu trái cây vị đạo cũng không tệ lắm phải không? Tô Chí Viễn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, môi đều ở run, ngươi nói những cái này thượng đẳng rượu trái cây, những cái này rượu trái cây là ngươi đem nguyên là những cái kia thấp kém rượu trái cây xử lý sau được. Lý Như Mộng yên lặng che ngực, cảm thấy hôm nay cái này kích thích có chút lớn. Những cái này thượng đẳng rượu trái cây lại là Quân Vô Cực dùng những cái kia thấp kém rượu trái cây xử lý sau biến ra, làm sao có thể chứ? Nàng có thế nghe nói, thượng đẳng rượu trái cây ủ chế phi thường khó khăn, cho nên hàng năm sản lượng đều rất thưa thớt, giá cả 10 điểm đắt đỏ. Tô Chí Viễn đã từng giá cao mua một ít vỏ trở về, giá cả kia kém chút đem nàng đau lòng chết. Về sau, nàng liền lại cũng không để cho Tô Chí Viễn mua qua. Nhưng lúc ấy cái kia thượng đẳng rượu trái cây vị đạo, nàng lại vụng trộm ghi tạc trong lòng. Nàng vẫn cảm thấy, đó là nàng đời này uống qua uống ngon nhất rượu trái cây. QNZ vẫn cảm thấy, đời này nàng sợ là không có cơ hội lại uống đến. Bởi vì nàng thật không nỡ. Tô gia mặc dù có chút tiền, nhưng là Tô Chí Viễn kiếm tiền không dễ dàng. Mấy đứa bé tu luyện QNZ cần đại lượng tài nguyên. Nàng chỗ nào bỏ được vì điểm ham muốn ăn uống, liền dùng nhiều tiền đi mua cái kia thượng đẳng rượu trái cây đâu ai biết. Hôm nay lại nếm được thượng đẳng rượu trái cây vị đạo. Không, hôm nay rượu này vị đạo có thể so sánh nàng lúc trước uống qua thượng đẳng rượu trái cây còn muốn tốt hơn, cho nên nàng bất kể như thế nào QNZ không có cách nào tin tưởng, những cái này rượu trái cây là những cái kia thấp kém rượu trái cây biến ra. Cái này căn bản liền không có khả năng. Tô Chí Viễn đồng dạng khiếp sợ không thôi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, Vô Cực, ngươi cũng không thể gạt ta, ta vốn là không có lừa ngươi. Quân Vô Cực vừa nói, đưa tay chỉ hướng trong góc vào rượu, hũ rượu kia ta mới xử lý một nửa, không tin ngươi đem Tô Phúc gọi tới hỏi một chút, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Tô Chí Viễn lập tức gọi tới Tô Phúc, hỏi hắn, Tô Phúc, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi thực nhìn thấy Vô Cực xử lý những cái kia thấp kém rượu trái cây? Tô Phúc gật gật đầu, tiểu thư quả thực thần, nàng cứ gọi tiểu làm một kỳ quái vặc rượu, những cái kia đục ngầu rượu khẽ đảo đi vào. Sau khi ra ngoài thì trở nên rõ ràng. Lại có loại sự tình này, Tô Chí Viễn không nghĩ tới việc này lại là thực, bận điệu để cho người ta đem rượu kia vạc chuyển đến, tự mình nhìn qua về sau, lại nhìn hũ kia chỉ xử lý một nửa rượu, hỏi Quân Vô Cực, những cái này chính là trong vạc chảy ra rượu. Quân Vô Cực biết do hắn không thể tin được, dứt khoát ngay trước hắn và Lý Như mở mặt, đem hũ kia rượu cho xử lý.